Quyền Thần, chương 564, Điều kiện và bẫy, gocchuyenaudio.com. Hàn Mạc ở Tây Hoa Thính vẫn vô cùng tín nhiệm năng lực của Lý Cố. Thật ra đối với phần lớn người Tây Hoa Thính, Hàn Mạc vẫn tin tưởng từ trong xương cốt, chưa chắc tin tưởng nhân phẩm của mọi người, chẳng qua hắn tin tưởng năng lực lại viên ngầm của Tây Hoa Thính này. Năng lực của Lý Cố, không thể nghi ngờ là một điều khiến Hàn Mạc thưởng thức. Hàn Mạc vẫn có một cảm giác nếu gặp phải chuyện tình khó giải quyết, giao chuyện này cho Lý Cố đi làm, như vậy Lý Cố sẽ nắm chắc chín thành giải quyết chuyện này chu đáo. Hơn nữa Hàn Mạc còn tin tưởng, ngoại trừ Hắc Kỳ nước Ngụy, trong thiên hạ này không có thủ đoạn một thế lực ngầm nào vượt qua Tây Hoa Thính, thậm chí ngay cả Đông Hoa Thính cũng không thể. Dù sao Tây Hoa Thính cũng là tổ tông của nha môn ngầm nước Yến, thành viên một nha môn như vậy, khi bọn họ cần phải bùng nổ trong thiên hạ này rất ít người có thể ứng phó. Hàn Mạc cũng thừa nhận trong lòng, xà nhân chợ đêm cũng được cho là một thế lực ngầm rất khổng lồ, nhưng so với Tây Hoa Thính, đám xà nhân không tính là cái gì. Xà nhân xuất phát từ dân chúng tầng thấp nhất, bọn họ có một thế lực rất khổng lồ, nhưng muốn so sánh thử đoạn ngầm, thúc ngựa cũng không cản nổi lại viên ngầm huấn luyện chuyên nghiệp. Ưu thế của xà nhân, ở chỗ có thể khéo léo ẩn núp thân phận của mình, bọn họ vốn đủ hạng người, nương tựa trong phố xá. Xà nhân chắc chắn là đủ hạng người, mà trong đủ các loại người lại chỉ có một bộ phận rất nhỏ là xà nhân, cũng bởi như thế, rất ít thế lực đối địch có thể bới ra xà nhân giỏi ẩn núp như vậy. Xà nhân chính là một bướu thịt trong thân thể đủ các loại ngoài, thuộc về một bộ phận trên thân thể và bướu thịt kết hợp hoàn hảo, thế lực đối địch vừa thấy, dường như đều là bướu thịt lại dường như đều là thân thể. Cũng không thể vì thanh trừ xà nhân, mà giết sạch mọi người trên phố. Đây cũng là một nguyên nhân mà đám xà nhân có thể sống sót. Bởi vậy Hàn Mạc cảm thấy rất chắc chắn, tuy rằng đám xà nhân luôn mồm hô to thế lực khác không thể phá hỏng quy củ của bọn họ, càng không thể tiến hành chuyện tình báo trong phạm vi thế lực của bọn họ, nhưng nếu một số cao thủ ngầm đứng đầu tiến vào trong phạm vi thế lực của bọn họ tiến hành công tác tình báo, Hàn Mạc cảm thấy đám xà nhân chưa chắc có năng lực nhận ra. Cao thủ ngầm tinh thông theo dõi, phá hủy, ám sát, đầu độc các loại công tác ngầm có độ khó cao, mà thủ đoạn yêu cầu độ khó cao này, Hàn Mạc cảm thấy đám xà nhân chưa chắc có năng lực này. Lý Cố thân là một lại viên nhất đẳng trong Tây Hoa Thính, tiến vào chợ đêm tìm hiểu tin tức, điều này Hàn Mạc thấy, đám xà nhân rất khó có thể phát giác thân phận thật sự của Lý Cố. Mà chuyện sau này chứng minh cái nhìn của Hàn Mạc không sai, tuy rằng Lý Cố thật sự không tìm ra tin tức lang băng từ chợ đêm, nhưng quả thật cũng không bị đám xà nhân phát hiện. Tuy rằng Lý Cố chỉ miêu tả đơn giản mà tỏ vẻ thân phận không bị bại lộ, nhưng Hàn Mạc cũng vô cùng chắc chắn và tin tưởng. Bởi vì Hàn Mạc biết rõ, nếu đám xà nhân thật sự phát hiện thân phận Lý Cố khác thường, như vậy lúc đó sẽ bắt Lý Cố, không có khả năng để Lý Cố an toàn trở lại Tây Hoa Thính. Hết thảy vốn rất thuận lợi, nhưng qua nửa tháng, Lý Cố lại đột nhiên rơi vào tay xà nhân, điều này khiến Hàn Mạc đột nhiên sinh ra băn khoăn rất lớn trong lòng, hắn rất ngạc nhiên trong lòng, trong nửa tháng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao, gocchuyenaudio.com, đám xà nhân phát giác ra, lại ra tay bắt Lý Cố sau khi chuyện xảy ra nửa tháng? Vô cùng quỷ dị, Hàn Mạc sẵn giọng hỏi vài câu không hiểu ra sao, khiến xà đầu đối diện hắn trầm mặc hồi lâu. Đôi mắt Hàn Mạc giống như lưỡi dao, gắt gao nhìn chằm chằm xà đầu giống như quỷ mị, xà đầu trầm mặc khiến Hàn Mạc càng thêm xác định sau lưng chuyện Lý Cố bị bắt chắc chắn có lý do không đơn giản. Ngón trỏ tay phải của hắn vẫn gõ lên mặt bàn một chút, phát ra tiếng cạch cạch, tiếng động lại trong căn phòng tối mờ tĩnh mịch càng có vẻ quỷ dị khác thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenaudio.com, xà đầu trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, ngươi có muốn dẫn người của ngươi về? Tất nhiên, Hàn Mạc thản nhiên nói, vậy đừng hỏi nhiều vấn đề bên ngoài, xà đầu lạnh lùng nói. Bộ hạ của ngươi phá hỏng quy củ chợ đen, tự nhiên không thể nói đi là đi, nếu các hạ tới đây, như vậy chắc sẽ không đến tay không, nói điều kiện của ngươi, sau này ta cũng dễ giải thích với mọi người. Hàn Mạc tựa lên ghế, khóe miệng lộ ra nụ cười hỏi. Điều kiện do ta đưa ra, cũng phải khiến mọi người tâm phục, xà đầu thản nhiên nói. Vậy nên do ngươi đưa ra đi, Hàn Mạc chập rãi nói. Từ trước tới nay ta thích yêu cầu, lúc trả giá ta rất keo kiệt, ta lo lắng điều kiện ta đưa ra không thể khiến các ngươi vừa lòng. Xà đầu trầm ngâm một lát cuối cùng nói, ta nghe nói Tây Hoa Thính cách ngươi có rất nhiều thứ tốt thế gian khó được, cho dù dược phẩm hay vũ khí, đều là thứ tốt nhất thế gian, chợ đen chúng ta cần những thứ đó. Hắn dừng một chút, đôi mắt xuyên qua mái tóc đen rối tung liếc nhìn Hàn Mạc. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đòi hỏi quá đáng, chúng ta cần phương pháp chế của 3 loại thuốc, ngoài ra còn phương pháp chế tác 2 loại vũ khí. Hàn Mạc mỉm cười không nói gì. chỉ cần các hạ giao chúng cho ta như vậy phong ba lần này cứ trôi qua thuận lợi như vậy. Xà đầu chậm rãi nói, từ nay về sau Tây Hoa Thính ngươi vẫn đi đường lớn của ngươi, chợ đen của ta vẫn qua cầu độc mộc của ta. Hàn Mạc vuốt cằm nói, ngươi luôn mồm nói không đòi hỏi quá đáng, nhưng điều kiện ngươi đưa ta còn hơn cả đòi hỏi quá đáng. Khẩu vị của các ngươi thật lớn, không ngờ đánh chú ý tới Tây Hoa Thính. Xà đầu bình tĩnh nói, đây chỉ là điều kiện của chúng ta, ngươi có thể không đáp ứng. Hàn Mạc gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lát mới nói. Thật ra ngay từ đầu ta đã biết đây là một cái bẫy, nhưng ta vẫn đến đây, đơn giản là ta muốn biết một chuyện mà thôi. Cạm bẫy, xà đầu bên kia nói bằng giọng điệu cực kỳ cổ quái. Không hề có cạm bẫy, cho dù người không đáp ứng ta đều cam đoan ngươi có thể thoát khỏi đây an toàn. Hàn Mạc thở dài, tới nước này rồi cần gì nói lời ngây thơ này, cho dù ta đáp ứng hay không đều là cạm bẫy. Tay xà đầu dưới áo choàng lại run lên. Tuy rằng ngươi không phải người Tây Hoa Thính, nhưng ta có thể nói cho ngươi một quy củ của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc chậm rãi nói, dược phẩm và vũ khí của Tây Hoa Thính đều là kết tinh trí tuệ mấy thế hệ Tây Hoa Thính, quy củ trong thính quyết không thể truyền ra ngoài. Nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi, dùng phương pháp chế tạo này đổi lấy lý cố, như vậy ta sẽ vi phạm quy củ Tây Hoa Thính. Ngươi là thính trưởng, cũng nên có một số quyền lợi. Xà đầu thản nhiên nói, khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười lạnh. Tự nhiên là có, ta đương nhiên có thể dùng thân phận của ta cưỡng ép Hoa Thính giao mấy. gocchuyenaudio.com, thứ này cho ngươi, nhưng từ đó ta sẽ trở thành thính trưởng đầu tiên chủ động tiết lộ cơ mật Tây Hoa Thính, cũng trở thành thính trưởng đầu tiên thỏa hiệp chợ đêm các ngươi. Thính trưởng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cái đích mọi người trong Tây Hoa Thính chỉ trích ngươi đề xuất điều kiện này, có phải đã nghĩ đến ta xám xịt cút khỏi Tây Hoa Thính, thậm chí trở thành tội nhân thiên cổ của Tây Hoa Thính. Xà đầu trầm mặc một chút mới thản nhiên nói. Vậy ngươi có thể cự tuyệt, nếu ta cự tuyệt cũng là một chuyện rất phiền toái. Hàn Mạc thở dài, ngay cả một bộ hạ của mình cũng không thể cứu khỏi chợ đen, như vậy trong Hoa Thính sẽ có rất nhiều người cảm thấy thính trưởng như vậy quá mức vô năng ai, bản quan thật sự khó xử a. Xà đầu hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hàn Mạc vẫn gõ tay lên bàn theo tiết tấu cũ, cho nên bản quan nói, đây là một cái bẫy. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước tươi cười nói. Xà đầu, thật ra trước khi tới đây, ta đã biết ngươi sẽ đề xuất điều kiện khiến ta rất khó giải quyết, nhưng điều kiện của ngươi còn lớn hơn so với tưởng tượng của ta, nhưng cuối cùng ta cảm thấy, dùng năng lực của ngươi, nếu sau lưng không có ai, chỉ sợ không dám mở miệng lớn như vậy, cho nên nói cho ta biết ai khiến ngươi đề xuất điều kiện như vậy, là ai để ngươi dùng chiêu này làm khó bản quan. Xà đầu hừ lạnh một tiếng, nói, ta không rõ ngươi đang nói gì. Người của ngươi phá hỏng quy củ ta muốn giải thích cho mọi người, nhất định phát mắc hô mọi người đạt được lợi ích thực tế có thể lấy được từ Tây Hoa Thính ngươi, đơn giản chỉ có mấy thứ kia mà thôi. Tuy rằng biểu hiện của hắn rất điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói hắn rõ ràng mang theo một chút kinh hoàng. Đó là kinh hoàng sinh ra sau khi người ta bị nhìn thấu tâm tư. Thần sắc Hàn Mạc chợt lạnh lùng, nhìn chằm chằm xà nhân. Lúc trước ta nói qua, ngươi nói chuyện không thành thật với ta. Ngươi luôn miệng nói không quản được xà nhân bên dưới, ngươi chỉ là người bảo vệ quy củ, những lời này ta không tin. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Cái gọi là rắn không thể không có đầu, tuy rằng ngươi chưa chắc có thể khống chế tất cả xà nhân, nhưng ta tin tưởng phần lớn xà nhân vẫn dưới sự quản lý của ngươi, nếu không trước xà đầu ngươi làm này không khỏi quá thất bại. Con mắt che giấu dưới mái tóc rối của xà đầu lạnh lùng lên. Ngươi nói với ta như vậy, đơn giản là muốn ta cảm thấy ngươi là một người rất bình thường, một người không có thế lực gì lớn. Khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười lạnh, mục đích của ngươi chẳng qua khiến ta cảm thấy ngươi là một quân bài chưa lật chưa bị người ta lôi kéo. Nhưng ta vẫn cảm thấy, người giống như ngươi, sẽ có rất nhiều người đồng ý làm bạn với ngươi mà ta cảm thấy, dường như ngươi đã phá hủy quy củ của chợ đêm, ngươi đã tham dự vào tranh đấu của thế lực khác. Xà đầu lạnh lùng cười rộ lên. Không cần che giấu sự kích động của ngươi. Hàn Mạc cũng mỉm cười. Ta vốn chỉ thử, nhưng phản ứng của ngươi như vậy lại khiến ta càng thêm tin tưởng, trên người ngươi không sạch sẽ. Ở sâu trong mắt Hàn Mạc lóe ra ánh sáng khác thường. Tuy rằng ta không biết rõ đáp án, nhưng ta muốn cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết là ai sai ngươi gây khó dễ cho ta, là ai sai ngươi hạ bẫy ta. Hàn Mạc hỏi xong một chữ cuối cùng, bên tai lại truyền đến một tiếng vang lạ rất nhỏ, nếu không phải vì tập luyện khí kinh khiến tính giác Hàn Mạc vượt qua. gocchuyenaudio.com, người thường, động tĩnh rất nhỏ này Hàn Mạc căn bản không thể chú ý tới. Cũng ngay trong nháy mắt Hàn Mạc lại nghe được tiếng vút vút vang lên. Âm thanh kỳ quái này, Hàn Mạc vô cùng quen thuộc. Đó là tiếng tên nỏ, cách chương.